ánh mắt từng chút một biến đỏ. Becker cầm một bình nhỏ để vào tay Lâm Hoài. Bình nhỏ chế tác tinh tế, dùng tinh thạch thượng đẳng chế tạo. Bề ngoài đã qua tay thợ lành nghề tạo hình, qua thời gian lắng đọng, sờ lên sẽ có đường vân rậm rạp. Dưới ánh mặt trời còn có thể trông thấy vầng sáng nhỏ như phù du ở trong đó lay động nhẹ nhẹ. Thứ này hình như có linh tính, đầu ngón tay Lâm Hoài chạm đến chỗ nào sẽ tụ lại chỗ đó. Thật có lỗi, Becker đem tay Lâm Hoài khép lại. Ta đã tận lực, y tinh thần còn hốt hoảng. Giống như một màn kia vẫn đang nagi trước mắt, cả tòa nhà đã sập, quanh bọn họ đều là nguyên tố ma pháp kích động, không thể nào lại gần, cũng không kịp làm gì khác, đợi đến khi mọi thứ bình tĩnh xuống thì đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Hoài nắm thật chặt cái bình nhỏ trong tay, mắt không nháy nhìn Becker, cậu nhìn rất chăm chú nhưng ánh mắt tan rã không có thần thái. Cậu không chú ý, mạnh tay như vậy bình thủy tinh nhất định đã nát vụn rơi đầy đất rồi. Becker thanh âm đắng chát, thực xin lỗi, Frey và giáo hoàng đều bị chôn vùi dưới đầy đống phế tích. Hơn nữa cũng không chỉ có mình họ, suốt đêm y đã đem giáo hội hỗn loạn không tưởng xử lý sạch sẽ. Đi tìm thi thể toàn là những cỗ thi thể đều chắp phá không được đầy đủ. Chỉ có thể tìm được mảnh vỡ linh hồn của Frey. Trước khi linh hồn tiêu tán đã cho vào chiếc bình đặc chế này. Chỉ cần cái bình không sao thì mảnh linh hồn bên trong sẽ được bảo quản mãi. Nghe giống như trường tồn, nhưng mà mảnh vỡ linh hồn chỉ là vật chết, làm sao sánh bằng người sống sờ sờ trước mặt được. Lâm Hoài rũ xuống mí mắt, lông mi dày tạo bóng đen nổi bật trên khuôn mặt dưới ngọn đèn dầu. Nhìn không thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia. Chẳng biết cậu đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng bỏ bình thủy tinh vào túi tiền. Nhún vai thoải mái vô sự mà nói, tôi đã biết, vậy, cứ như thế đi, xoay người đi về phía hồ sen. Không quên phất tay với Becker một cái, ý bảo y không cần đuổi theo. Lúc qua lan can liền chống tay mà nhảy qua, vững vàng đi tới bên hồ sen chỉ đứng bên hồ một lúc sau đó té nằm trên cỏ xanh. Lúc này trăng lạnh như nước, sao lấp lánh đầy trời, qua một lúc mới giật mình cảm giác cảnh chồng lên nhau. Khi đó, cũng như lúc này vậy, gió lạnh thổi qua, ngân hà rực rỡ, giờ phút này Reggiano vẫn còn đang hôn mê, ngự y cũng không biết được bao giờ tỉnh lại, hình phạt trong lao ngục giáo hội đã tổn thương thân thể ông rất lớn. Lại gặp lần biến chuyển tăng tốc như thế này. Trong một đêm như già hơn 10 tê, mái tóc vẫn đã lốm đốm bạc nay khô héo như kết tâm nguyện 20 năm có thể thực hiện. Nếu Frey không xảy ra chuyện, nhất định là ông lão đã chờ đợi gần nửa đời người lúc này sẽ vui sướng vô cùng. Chỉ là, nếu vẫn luôn là một giả thiết không thành lập, đứa con trai độc nhất 20 năm chờ đợi trưởng thành. Dung túng. Thậm chí còn không muốn để hắn tham gia vào tranh đấu giữa ma pháp sư hắc ám và quang minh trong lúc giao thủ với giáo hoàng. Linh hồn bị bể tan tành, còn hơn cả niềm vui sướng khi người vợ yêu sắp trở về. Được mất trong này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, trong cái thế giới này, đặc biệt là đối với những ma pháp sư hắc ám đang rơi trong cảnh khốn cùng mà nói. Sự kiện này thật đúng như một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Họ cũng không quan tâm thần nhân đã chiến thắng giáo hoàng đạt cảnh giới pháp thần là ai. Bọn họ chỉ biết nói, cuối cùng, sau cuộc chiến cuối cùng này, những pháp thánh quang minh có thể quang minh tắm ánh mặt trời đã bị một đồng đạo của họ đánh bại. Ai còn dám đứng ra trở ngại bọn họ hướng tới cuộc sống hạnh phúc của bọn họ nữa. Có lẽ sẽ xây dựng một tòa giáo đường cao lớn đẹp đẽ để kỷ niệm nhân vật vĩ đại này. Nhưng dù sao cũng không sống cùng nhau bao giờ, cũng chả có tình nghĩa sâu đậm, thần nhân luôn dùng để kính ngưỡng, mà một vị thần nhân đã khuất càng dùng để sùng bái. Tin rằng mấy trăm năm sau cái tên này cũng không bị thời gian che phủ đi hào quang. Cách chương.